Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, tiểu tử kia quá mạnh. Ngươi vẫn là vì chính mình lo lắng tốt. Tuy nhiên ngươi là nữ nhân, nhưng việc quan hệ khảo hạch, ta vẫn là đồng dạng sẽ đánh ngươi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, từ đầu đến cuối, thần sắc cực kỳ dễ dàng. Một bộ không có đem Lưu Thu Hoa để ở trong mắt bộ dáng. Ta dựa vào, tiểu tử này thẳng có thể trang bức đó a. Bao Cảnh Sơn đập tắc lưỡi. Lan Thu Hoa dù sao cũng là thối thể cảnh bát trọng võ giả. Tô Nghĩa chỉ là một tên đệ tử, lại xem thường Lan Thu Hoa. Đây không phải trang bức lại là cái gì? Lan Thu Hoa, nắm chặt thời gian, đừng để cái này tiểu tiếp tục càn rỡ đi xuống. Còn lại ba tên xâm la dòng binh đoàn người lớn, tiếng kêu lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tại trước mặt bọn hắn cuồng vọng như vậy. Tô Nghĩa lời nói, đã chọc giận bọn họ. Rất tốt, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Lưu Thu Hoa giận tím mặt, gầm nhẹ một tiếng, phi tốc xông về Tô Nghĩa. Tới gần thời điểm, một quyền giữa trời đập ra. Một quyền này, dù chưa dùng hết toàn lực, lại cũng đạt tới 1.500 kg lực đạo. Sắc bén quyền phong bỗng nhiên vang vọng, khí thế như hồng hướng Tô Nghĩa đập tới. Tô Nghĩa ngáp một cái, trên mặt hiện lên một vệt lười biếng chi ý. Tại Lan Thu Hoa quyền đầu đập tới thời khắc, thân thủ hướng phía trước một trào. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn va chạm thanh âm, Lan Thu Hoa thế như trẻ tre một quyền, trùng điệp đập vào Tô Nghĩa trên bàn tay, lại như là đập vào trên một ngọn núi, không thể dung chuyển Tô Nghĩa mảy may. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lan Thu Hoa hai mắt lập tức trợn tròn. 1.500 kg lực đạo bị người tuổi trẻ trước mắt đơn giản như vậy hóa giải, cho nàng một loại cảm giác rất không chân thật, đến mức ngu ngơ chỉ chốc lát. Tình huống như thế nào? Lan Thu Hoa sẽ không coi trọng tiểu tử này, không nỡ xuất thủ, không kém bao nhiêu đâu. Lan Thu Hoa là thối thể cảnh bát trọng võ giả, toàn lực xuất thủ, một quyền liền có thể đem tiểu tử này làm phế. Bốn phía cũng tại lúc này vang lên một mảnh nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lan Thu Hoa khẳng định đối Tô Nghĩa có ý tứ. Bằng không mà nói, Tô Nghĩa làm sao có thể đón đỡ Lan Thu Hoa nhất kích mà không nhúc nhích tí nào. Bao Cảnh Sơn nhìn ra manh mối, hướng về Lan Thu Hoa gấp giống một tiếng. Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, vận dụng toàn lực, đừng mắc lừa. Lan Thu Hoa giật mình tỉnh lại, phi tốc vận chuyển toàn lực, quát nói, cho ta buông tay. 1.800 kg lực đạo sôi trào mãnh liệt, đánh thẳng vào Tô Nghĩa tay cầm, nhưng là, lại như là bùn nhập như đại dương mênh mông, lật không nổi một chút bọt nước. Tại sao có thể như vậy? Lan Thu Hoa lần này triệt để sợ ngây người, nàng thực sự không thể nào hiểu được, mình tại vận dụng toàn bộ thực lực tình huống dưới, vì cái gì còn không cách nào theo Tô Nghĩa trong tay tránh thoát? Chẳng lẽ Tô Nghĩa đã cường đại đến nghiền ép nàng cấp độ? Ngay tại cái này thất thần thời khắc, bên tai truyền đến một cái thanh âm nhàn nhạt. Ngươi quá yếu, khiến người khác lên đi. Mục Nhiên, một cỗ không gì địch nổi cự lực bao phủ toàn thân của nàng. Còn không đợi nàng có phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể lăng không mà lên, không có lực phản kháng chút nào bị quăng bay ra ngoài. Vèo một cái, trong nháy mắt rơi vào xâm la dòng binh đoàn trước mặt mọi người. Bao Cảnh Sơn tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Lan Thu Hoa bắt lấy. Không có sao chứ? Bao Cảnh Sơn lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lan Thu Hoa yếu ớt mũi kêu, khuôn mặt trướng hồng một mảnh, một mực đỏ đến mang tai. Trước đó luôn mồm muốn một người đơn đấu toàn bộ Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn, trong nháy mắt bị Tô Nghĩa một thanh quăng bay đi, ném mất mặt lớn. Ngày sau một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ phải gánh chịu chế nhạo. Xảy ra chuyện gì? Ta có phải hay không nhìn hoa mắt? Lan Thu Hoa bị lập tức ném ra rồi. Ngươi không có hoa mắt. Lan Thu Hoa đích thật là bị tiểu tử kia một thanh ngã văng ra ngoài. Ta dựa vào, tiểu tử kia cũng quá mạnh đi. Cùng lúc đó, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt triệt để chấn kinh. Bọn họ đều không ngờ tới. Thối thể cảnh bát trọng Lan Thu Hoa. Tại Tô Nghĩa dưới tay. Vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.